Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, kênh một chiến thành danh. Linh giới hư ảo tăng thêm Mismatius huyễn thuật, để tất cả đối thủ Pokemon đều lâm vào vô hạn trong sự sợ hãi. Lúc này Xenon hai cái Gengar tựa như là đối mặt một đám dê đợi làm thịt. Các loại tuyệt chiêu không chút kiêng kỵ thả ra. Rất nhiều Pokemon đều bởi vậy đánh mất năng lực chiến đấu. Xenon bên kia cũng bởi vì lực lượng một người lấy được đột phá tính tiến triển. Lúc này Morty đối Ken nói ra. Chúng ta cũng tới a. Ken gật gật đầu nói. Động thủ. Morty thực lực dù sao cũng có hạn, có thể đối phó Pokemon số lượng có hạn, mà tại bách hóa cao ốc xe đầu tim cán bộ tự nhiên là quả hồng nhặt mềm bóp. Tìm đúng cơ hội 6 cái Pokemon toàn bộ xuất thủ đem Morty Pokemon đều đánh bại. Phía bên mình bởi vì xe đầu tim cán bộ tham gia bị đánh đến liên tục bại lui. Ken Howdum cùng Beedrill đã sớm gia nhập chiến đấu. Che chở lấy tất cả Pokemon. Lúc này vì đối phó xe đầu tim cán bộ liên tiếp ném ra đi tâu. Mamoswine, Golurk, bốn đầu Weezing, Mewtang cùng Scorupi. Mewtang ném ra trong nháy mắt Mochida liền nhận ra đây là gia tộc bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng toàn lực. Phụ trợ Mewtang, để lại cho con của hắn. Không nghĩ tới bị hắn đem phóng thích. Hôm nay thế mà xuất hiện ở đây, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Con này mưu tanh thế nhưng là hao tốn gia tộc đại lượng tinh lực, nhân lực cùng tài lực. Bởi vì chính mình nhi tử đem con này Pokemon phóng sinh càng đem nó nhốt một tháng đóng chặt. Phái ra rất nhiều người đi tìm con này mưu tanh, hiện tại thế mà ở chỗ này nhìn thấy con này mưu tanh. Nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng muốn đòi lại con này mưu tanh. Đem chúng ta một tháng này huấn luyện thành quả lấy ra. Ken nói xong, mà màu xoay dẫn đầu hướng về phía trước. Thân thể run run, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vừa mới bởi vì Prise Delibird vốn liền khiến cho nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Lần này mà màu xoay ra sân nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống tới cực điểm. Thân thể lần nữa run run, đầy trời mưa đá hạ xuống, đánh vào Pokemon trên thân rung động đùng đùng. Mewtang lúc này đập động hai tay, trợ giúp kỹ năng sử dụng đi ra. Mình cái này mấy con Pokemon đều tinh thần phấn chấn, tựa hồ đạt được lực lượng nguồn suối. Không đợi những này Pokemon kịp phản ứng, mà màu xoay đã sử xuất vòng xoáy bão tuyết. Quy lực cường hãn trọn vẹn là bình thường gấp 2 có thừa. Đi tâu cũng không cần kên nhiều lời. Lúc này đã biến thân trở thành ma mấu xoay đem vòng xoáy bão tuyết. Quy lực đã khuếch trương phạm vi. Lại tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này Mochida nhi tử cũng ở bên cạnh. Khinh thường nói. Phụ thân. Bởi vì con này mưu tanh ngươi còn nhốt ta một tháng đóng chặt. Như thế từng cái sẽ vỗ tay Pokemon có chỗ lợi gì? Mochida trong nháy mắt một bàn tay đánh tới. Nói ra, ngươi biết cái gì? Nếu không phải con này mưu tanh, ngươi cho rằng con này ma mấu xoay có thể sử dụng ra mãnh liệt như vậy bão tuyết. Ngươi ngày ngày cho ta khiêm tốn một chút. Nếu là hôm nay ngươi cầm không trở về con này mưu tanh, năm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phụ thân, vì cái này một cái mưu tanh không đến mức a. Im miệng, Mochida trực tiếp giống lên trở về. Ken bên này, ngay tại ma mấu xoay sử dụng xong vòng xoáy bão tuyết về sau. Bốn đầu Weezing hơi độc cuồn cuộn phun ra. Đem chọn cái vòng xoáy cùng vòng xoáy trung tâm toàn bộ lấp kín. Hiện tại vòng xoáy bão tuyết liền là hắc toàn phong. Đi tàu lại một lần nữa xuất động biến thân trở thành bốn đầu Weezing. Một lần nữa thêm mắm thêm muối. Khiến cho hơi độc cùng vòng xoáy bão tuyết hoàn toàn hòa làm một thể. Đơn giản liền là một cái kiểu mới kỹ năng đánh sâu vào. Lúc này Golurk đã chuẩn bị xong. Song quyền hàn khí lượn lờ. Aipen lực lượng lại phối hợp hàn khí trợ lực hoàn toàn có thể cho Hắc Toàn Phong bão tuyết lực. Trùng kích càng bên trên một cái cấp bậc, lúc này gâu lớp đối diện lại xuất hiện một cái gâu lớp. Tựa như tấm gương, song quyền cũng là Aipen sẵn sàng, chính là đi tâu biến thân. Bốn cái tay, Aipen cùng nhau xuất lực. Hắc Toàn Phong quét sạch tốc độ tại lực lượng như vậy thôi thúc dưới. Tốc độ trọn vẹn gấp bội gấp 4-5 lần không ngừng. Xe đầu tim cán bộ dẫn theo tất cả còn lại thần kỳ bảo ngăn trở cái này Hắc Toàn Phong bão tuyết. Mà Ken đã để phía bên mình tất cả Pokemon toàn bộ rút lui đến mình huấn luyện ra bên người. Hiện tại đối thủ mang có không ít Pokemon. Cùng nhau sử dụng kỹ năng đem Hắc Toàn Phong bão tuyết chặn lại. Mặc dù cũng có hệ phái kỹ năng nhưng là có Ken siêu năng lực đem chọn cái Hắc Toàn Phong toàn bộ bao trùm, làm là đối thủ hỏa diễm căn bản không có biện pháp dẫn bạo những này hơi độc. Lúc này bốn đầu Weezing, Houndoom đều đã chuẩn bị xong, bao quát phía bên mình tất cả sẽ sử dụng hỏa diễm kỹ năng Pokemon. Đương nhiên lúc này Ditto đã biến thân trở thành bốn đầu Weezing. Trong nháy mắt, mấy chục đảo Flamethrower trợ lực, trong nháy mắt đem Hắc Toàn Phong bão tuyết ép tới, mà Mẫu Xoài cũng thừa cơ phát lực, thao túng bão tuyết vòng xoáy tiến công, mà Mẫu Xoài vừa ra tay, lập tức hướng đối thủ nghiền ép lên đi. Ngay tại Hắc Toàn Phong bão tuyết tới gần đối thủ những này Pokemon đồng thời, Ken trong nháy mắt rút lui siêu năng lực, phanh. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp mây xanh, Converter, Miss Dax, com cách gần nhất xe đầu tim cán bộ 6 cái Pokemon tại chỗ liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Liên tiếp 20-30 con Pokemon đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỗ có Pokemon đều thụ thương không giống nhau, Ken bên này cũng lấy được chiến lược tính thắng lợi, Ken một kích xuất thủ liền kinh diễm toàn trường. Liền ngay cả Xenon chắc cũng cảm giác Ken thực lực đã siêu việt mình. Đương nhiên đây cũng là thật to nhờ vào Mochida hao tổn tận tâm huyết bồi dưỡng con này mưu tanh đem. Chỗ có thần kỳ bảo năng lực đều tăng lên gấp 2 có thừa. Nhất là đi tâu tùy cơ ứng biến tăng thêm mưu tanh năng lực tăng thêm đơn giản liền là phối hợp đến. Thiên Yip vô phùng. Prise ở giữa cái khác ba đường đều đã thuận lợi nghiền ép đối thủ. Jenny dẫn đầu cục cảnh sát thành viên đã chuẩn bị xong còng tay. Liên tiếp không ngừng xe đầu team thành viên bị lắp đặt xe cảnh sát. Delibird, liền để cho chúng ta kết thúc trận chiến đấu này a. Prise nói xong, Delibird hai cánh vung vẩy. Bão tuyết giống như từng đầu cự long. Lập tức tất cả xe đầu team Pokemon giống tơ liễu mạn thiên phi vũ. Rơi xuống đất thời điểm đã là vòng lớn vòng mát. Prise xuất thủ về sau. Xe đầu team trong nháy mắt bị đánh. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Cảnh sát Jenny liền bắt tất cả xe đầu team thành viên. Sau đó đem chọn cái bách hóa cao ốc phong tỏa. Prise thiên vương. Nơi này xe đầu team cán bộ chỉ có một người. Kaze Notarien kia khẳng định tụ tập tất cả cao thủ. Giovanni khẳng định thương vong thảm trọng. Chúng ta vẫn là nhanh Kaze Notania. Ken nói ra, Prise gật gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng. Quyết không thể để Kaze Notani xe đầu team tổng bộ có thể thừa dịp cơ hội. Sau đó đối chắc cùng, Xenon nói ra, ta cùng Ken tiến về Kaze Notani. Chuyện bên này liền giao cho các ngươi hai, thông chi ban trị sự thành viên, đối với nơi này tài sản là được đoạt lại. Chắc cùng Xenon gật gật đầu nói, yên tâm đi, Prise cùng Ken vừa mới chuẩn bị xuất phát vùng ngoại thành cưỡi Giovanni dự bị. Máy bay trực thăng, Mochida ngăn lại đường đi của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.